tập 3. Ngô Đồng ghé tiệm thuốc nhỏ ven đường mua băng keo cá nhân dán lên khóe miệng xong mới đến bệnh viện. Khi bước vào phòng bệnh, Tiểu Nguyên đã phát hiện. Chị, miệng của chị sao vậy? Không có việc gì. Buổi sáng lúc chị ăn cơm, không cẩn thận cắn phải. Ngô Đồng mặt không đổi sắc trả lời. Sao lại bất cẩn như vậy? Lúc ăn cơm nghĩ đến cuộc phẫu thuật ngày mai của em nên... Ngô Đồng bịa một lý do hợp tình hợp lý. Chị đừng lo lắng quá. Bác sĩ đã nói tỷ lệ thành công của cuộc phẫu thuật rất cao mà. Quả nhiên Tiểu Nguyên bị rời đi sự chú ý. Trái lại bắt đầu an ủi Ngô Đồng. Chờ em khỏe lại, có thể quay lại trường học tiếp tục rồi. Ngô Đồng cười nói. Đúng rồi ha, hiện tại ngày khai giảng mới qua không lâu. Em còn vừa vặn tránh được kỳ huấn luyện quân sự đầu năm nữa. Tiểu Nguyên vui vẻ nói. Giờ em cứ vui đi, sang năm học bù lại cũng thế cả. Ngô Đồng nhìn đồng hồ nói. Để chị sang thăm Tiểu Khải một chút. Ngô Đồng đến phòng VIP bên cạnh mà chú Hai đặt cho Ngô Khải ở. Khi tới cửa, ngay bên trong có tiếng Thím Hai nói chuyện. Cô gõ cửa một cái, chờ tiếng trong phòng chấm dứt mới đẩy cửa bước vào. Thím Hai, chị họ, cháu đến thăm Tiểu Khải. Chị Hai, chị đến chơi sao? Chị ăn quả cam này đi. Ngô Khải không để ý ánh mắt của mẹ mình, bóc một quả cam đưa cho Ngô Đồng. Cảm ơn em. Ngô Đồng cầm quả cam nhưng không ăn, chỉ nói. Ngày mai sẽ làm phẫu thuật. Tâm trạng của em tốt chứ? Có thể tốt được sao? Em thử bị rút máu liên tục mấy tiếng đồng hồ thử xem. Ngô Chi Chi tức giận nói. Chị nói cái gì vậy? Ngô Khải phản bác. Rút máu mấy giờ thì em sớm tiêu tùng. Bác sĩ nói lấy máu sau đó phân ly tạo tế bào máu gốc. Dù sao em chỉ hiểu đại khái. Bác sĩ nói không có gì nguy hiểm đến sức khỏe. Khi về nhà em chỉ cần ăn nhiều gan heo để bù là tốt rồi. Khi nào xong mẹ nhất định bù bổ thật tốt cho con. Thím Hai đau lòng nói. Vậy em nghỉ ngơi cho tốt. Chị về phòng với Tiểu Nguyên. Ngô Đồng thấy Thím Hai và Ngô Chi Chi đều không vui khi thấy mình, nên chủ động chào tạm biệt. Chị Hai, chị cầm mấy quả cam mang về cho Tiểu Nguyên ăn. Ngô Khải chỉ giỏ trái cây trên bàn nói. Chị mua cho Tiểu Nguyên rồi, em ăn đi. Nói xong Ngô Đồng xoay người đi ra khỏi phòng bệnh. Vừa đi được vài bước thì nghe tiếng Ngô Chi Chi gọi lại. Chị họ có việc gì sao? Ngô Đồng dừng bước, nghi hoặc quay đầu lại. Miệng đã bị thương mà còn ăn cam à? Ngô Chi Chi nhìn chằm chằm vết thương trên miệng Ngô Đồng. Trong giọng nói có phảng phất chút mờ ám. Đúng thế. Ngô Đồng nhìn quả cam còn nguyên vẹn trong tay. Sau đó tùy tiện né vào thùng rác bên cạnh. Em... Ngô Chi Chi bị hành động của Ngô Đồng làm cho nổi giận chất vấn. Em làm vậy là có ý gì đây? Không phải chị nhắc miệng em bị thương nên không được ăn cam sao? Ngô Đồng vô tội hỏi ngược lại. Em đừng có mà giả ngu. Em biết chị không phải nói cái này. Vậy chị có ý gì? Chị chỉ muốn nhắc em. Em chuẩn bị gả cho Tần Đại Thiếu Gia. Em ở bên ngoài đừng có yêu đương lăng nhăng. Nếu có thì lập tức chấm dứt đi. Đừng có làm liên lụy đến gia đình chị. Ngô Chi Chi kêu căng nói. Ngày mai là ngày em trai phải phẫu thuật. Ngô Đồng thực sự không muốn cùng bọn họ cả những chuyện nhỏ vặt thế này. Vì thế hít thở sâu vài lần, coi như không nghe thấy Chi Chi nói chuyện, quay đầu rời đi. Em chột dạ rồi chứ gì? Chị cũng nhắc nhở em. Là họ Tần là gia đình giàu có, quyền thế. Em gả đến đó chính là chuột xa chĩnh gạo. Cố mà giữ được tốt vào. Ngô Đồng lại một lần nữa dừng bước, quay người nhìn Chi Chi nói. Chị họ, nếu muốn gả cho Tần qua, em sẵn sàng nhường lại cho chị đấy. Ai muốn gả chứ? Cô ta không muốn gả cho người đàn ông bị bệnh tâm thần đâu. Đúng rồi. Chị muốn gả, nhưng chưa chắc nhà người ta đã đồng ý đâu. Ngô Đồng giễu cợt nói. Em đừng có đắc ý. Tần qua chỉ là con dơ của nhà họ Tần mà thôi. Người bên ngoài đều biết, nhà họ Tần dùng tiền để mua vợ cho con trai nhà mình. Ngô Chi Chi thẹn quá thành giận nói. Vậy chị càng đáng thương hơn. Đã đưa tới cửa của nhà người ta, nhưng người ta cũng không muốn mua chị. Ngô Đồng nói xong, không để Ngô Chi Chi làm mình tức giận đến độ nào, nhanh chóng rời khỏi khu phòng bệnh VIP. Tại nhà họ Tần, khi Tần qua về nhà, đúng lúc thấy ba mẹ mình đang chơi cùng Phi Phi ở trong sân. Ba mẹ ngồi dưới bóng cây uống trà chiều, Phi Phi ngồi một bên chơi ghép hình. Về rồi hả con? Bàn bạc với Ngô Đồng như thế nào rồi? Mẹ Tần thấy con trai về thì gấp gáp hỏi. Rất thuận lợi. Tần qua ngồi cạnh Phi Phi, nhìn cậu nhóc ghép hình. Rất thuận lợi là có ý gì?